Y Thù Che Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Bên cạnh Lương Tĩnh Viên và Nghê Kiêu Tráng trong biểu tình của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trong lòng xuất hiện dự cảm xấu. Thái độ cương nhu kết hợp của Đông Phương Gia đạt được hiệu quả thật không chỉ tốt bình thường. Đầu tiên là ném ra một loạt điều kiện không kém gì bọn hắn, sau đó nhấn mạnh thực lực chí tôn cùng với công bằng, lời này sợ không có tu luyện giả nào không bị thuyết phục. Chỗ tốt bọn họ cung cấp chỉ là nhất thời, đối với nhân vật thiên tài như bọn họ mà nói, không cần lo lắng sau này không đạt được thành tựu tốt. Chỉ cần thực lực đủ mạnh tu luyện tài nguyên gì gì đó chẳng phải chuyện khó. Sợ nhất chỉ là bị người ta lừa gạt, hiện tại Đông Phương Thành nói như vậy chẳng phải đảm bảo điều này rồi sao? Hàn công tử, Mộ cô nương, Nghe gia chúng ta Nghe Kiêu Tráng có chút vội vàng nói. Song còn không đợi Nghe Kiêu Tráng nói xong, Hàn Như Liệt đã hướng hắn, vẻ hơi xin lỗi nói. Nghe công tử, Lương công tử, rất cảm tạ các vị xem trọng nhưng chúng ta quyết định lựa chọn gia nhập Đông Phương gia. Lúc nghe điều kiện của Đông Phương gia, trong lòng bọn họ cũng đã xác định. Cho dù đang ở thời điểm chiêu dụ nhân tài, Đông Phương gia như cũ không hề thỏa hiệp, chỉ bằng điểm này cũng có thể nhìn ra chút nội tình của Đông Phương gia. Nếu không tự tin vào thế lực của bản thân, thì Đông Phương gia cũng sẽ không dám đưa ra điều kiện như vậy. Bọn họ tin tưởng mình không lựa chọn sai. Nghe được lời Hàn Như Liệt nói, Đông Phương Thành nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly cũng biến hóa một chút. Sau khi hắn nói như vậy, hai người bọn họ gần như không hề do dự mà đáp ứng, điều này không phải chứng minh bọn họ thực sự có tài rồi sao? Nếu không có khả năng thực sự, sợ là cũng không dám đến Đông Phương gia bọn họ. Mặc dù hắn cũng không biết Lương gia và Nghê gia đã đưa ra những điều kiện gì nhưng nghĩ chắc cũng không khác so với bọn hắn lắm. Sắc mặt Nghê Kiêu Tráng nhất thời trở nên khó coi, nhìn dáng vẻ tâm ý đã quyết kia của Hàn Như Liệt, hắn biết nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, liền chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Không sao, cho dù chúng ta không thể trở thành đồng môn, nhưng vẫn có thể làm bằng hữu nha, ngươi nghĩ sao? Đừng thấy thực lực hiện tại của hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mà xem thường, từ tuổi tác cùng khả năng thì có thể nhìn ra được tiềm năng của hai người, thành tựu tương lai bọn hắn tuyệt không thể địch nổi. Cao thủ như thế bất luận thế nào cũng phải có quan hệ tốt, nói không chừng tương lai sẽ mang lại lợi ích gì đó không biết chừng. Đương nhiên ta rất vinh hạnh có được một bằng hữu như Nghê công tử. Hàn Như Liệt cười nói, nụ cười kia nửa phần giả bộ cũng không thấy. Quanh năm trong gia tộc đối mặt với mọi loại người, chuyện như vậy đã sớm trở nên dễ như trở bàn tay. Nghe Hàn Như Liệt trả lời như vậy, sắc mặt Nghê Kiêu Tráng mới dễ chịu đi một chút. Lương Tĩnh Viên đại khái cũng nói tương tự, tâm trạng của hắn so với Nghê Kiêu Tráng tốt hơn mấy phần. Hắn vốn biết không còn hy vọng gì, hiện tại trông thấy đối thủ sống còn của mình cũng thất bại, tâm tình dĩ nhiên là tốt lắm. Thời điểm Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cùng với Đông Phương Thành đi ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tứ đại gia tộc cạnh tranh, hẳn Đông Phương gia là người chiến thắng. Vốn không rõ người trong khu ghế lô đó trông ra sao, giờ cũng đã trông rõ diện. Góc truyện audio.com Mạo, đợi sau khi ba người rời khỏi, trong tửu lâu đã gần như nổ tung, náo nhiệt cực kỳ. Chính là hai người này, xem ra bọn họ gia nhập Đông Phương gia rồi, lại có thể khiến tứ đại gia tộc cùng phái người đến chiêu dụ, thiên phú của bọn họ sợ là vô cùng dọa người. Đợi khi nào về hỏi thăm một phen sẽ biết, nhân vật như thế không thể nào không có ai chú ý tới. Ta nhìn một cái thì đã biết bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường, bất luận nam tử hay nữ tử kia, phong thái người bình thường còn xa mới có thể so sánh cùng nha. Nhiều người dãy dụa bất chấp như vậy hòng được gia nhập một trong tứ đại thế lực, thế mà bọn họ lại khiến tứ đại thế lực cùng phải chạy tới chiêu dụ, khoảng cách bọn họ so với người bình thường thật không phải lớn bình thường nha. Chuyện này khiến không ít người cảm khái. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại gia tộc cùng ra sức chiêu dụ một đôi tình lữ mặc áo đỏ, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly cũng chỉ vừa mới tới nơi này mà tên tuổi thanh danh đã sớm được đại đa số người trong thành biết tới. Đi khoảng nửa canh giờ rốt cục ba người bọn họ cũng đã tới Đông Phương gia. Dọc đường đi ba người cũng không có vội vã, Đông Phương Thành giới thiệu chút ít chuyện về Đông Phương gia và nhắc nhở một số điều cần chú ý cho hai người bọn họ cũng vô cùng chăm chú nghiêm túc lắng nghe. Đông Phương gia không tọa lạc giữa phố thành náo nhiệt mà nằm ở khu vực thành trì bên ngoài. Tuy định lực Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tốt, thời điểm nhìn thấy Đông Phương gia cũng không khỏi kinh ngạc. Địa phương này so với nơi khác quả nhiên chênh lệch thật lớn. Đông Phương gia này ít nhiều gì sợ cũng phải lớn hơn Hàn gia mấy lần, quy mô như vậy quả thật khiến cho người khác chấn động. Bởi vội vàng muốn đến mời hai người gia nhập cho nên sau khi nghe quán chủ đưa ra điều kiện ta liền ngựa không ngừng vó chạy qua. chỉ là thời gian gấp gáp, rất nhiều chuyện chưa an bài tốt, hiện tại hai người qua chỗ đệ tử ngoại môn ở tạm được chứ? Đông Phương Thành có chút lúng túng giải thích, nhắc tới loại chuyện này, lần đầu tiên hắn thấy thật mất mặt. Thông thường, chiêu dụ nhân tài cũng phải đợi mấy ngày sau khi xét duyệt mới đi qua, khi đó mọi việc cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, huống chi Đông Phương gia bọn họ chiêu dụ nhân tài ít khi bị từ chối. Chẳng qua là trường hợp của Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly vô cùng đặc biệt. Chỉ sợ bị đối thủ đoạt mất nên phải ngay lập tức chạy tới, vì thế có rất nhiều chuyện cũng chưa chuẩn bị xong. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly chỉ khẽ gật đầu. Không ngại, chúng ta chờ một chút cũng có sao đâu. Dù sao bọn họ đến chủ thế giới còn chưa tới một ngày, vừa vặn nhân dịp này từ từ làm quen hoàn cảnh xung quanh cho tốt. Đông Phương gia đã chấp thuận rồi, đương nhiên không thể nào không giữ lời hứa. Tốt, vậy ta đưa các người đến đó trước. Mộ Chỉ Ly đi tới nơi ở của đệ tử ngoại môn, thường thì đệ tử ngoại môn tới ở không cần đặc biệt sắp xếp cho nên lúc nào tới cũng có thể ở lại. Dựa theo những gì Đông Phương Thành nói, 3 ngày sau vừa vặn đầu tháng, đó cũng là lúc thông báo danh sách đệ tử nội môn mới, việc của hai người bọn họ sẽ chờ 3 ngày sau chính thức tuyên bố, đến lúc đó có thể chính thức trở thành đệ tử nội môn rồi. Tiến vào bên trong, Mộ Chỉ Ly đánh giá toàn bộ nội thất một lượt, có thể nói là cái gì cần thiết đều có. Gocchuyenaudio.com, điều kiện cư trú của đệ tử ngoại môn đã tốt vậy rồi, không biết nơi ở của đệ tử nội môn còn tốt đến thế nào. Đóng cửa phòng lại, lúc này Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt mới thở phào nhẹ nhõm ngồi trên giường. Một ngày này đối với bọn họ quả thật dài khác thường, cảm thấy phảng phất dường như đã trôi qua mấy tháng. Hôm nay bọn họ phải tiêu hóa quá nhiều chuyện, thế giới này so với tưởng tượng của bọn họ hoàn toàn bất đồng, chấn động bọn họ không nhỏ. Thậm chí Mộ Chỉ Ly có một loại ảo giác tất cả mọi việc xảy ra hôm nay không phải là mơ chứ. Cảm giác này phảng phất tương tự cảm giác ngày trước khi nàng mới xuyên qua thế giới khác. Cũng không có gì xa lạ, dù sao nàng đã từng nếm trải cảm giác này một lần. Một đêm này, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không tu luyện mà nghỉ ngơi cả đêm, lâu ngày không được ngủ nên hai người ngủ rất sâu. Ngày thứ hai, thời điểm Mộ Chỉ Ly mở mắt trông thấy cảnh vật hoàn toàn xa lạ chính là lúc nàng hoàn toàn tiếp nhận chuyện này, cũng tràn đầy tinh thần chờ đón thử thách kế tiếp. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ra khỏi phòng. Bọn họ mặc dù được phân hai phòng nhưng hai người vẫn cùng ở chung một phòng. Bọn họ vốn đã thành thân, ở cùng một chỗ cũng bình thường. Người ở phòng bên cạnh đi ra, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt thì ngẩn người. Tại sao hắn không biết phòng bên cạnh từ lúc nào đã có người ở rồi nha? Các người là đệ tử mới tới Đông Phương gia từ hôm qua sao? Đông Phương Phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng trước kia hắn là đệ tử gia nhập trễ nhất, hai người này tới rồi, hắn cũng không còn mang bối phận thấp nhất nữa rồi. Hôm qua chúng ta vừa mới tới. Mộ Chỉ Ly lên tiếng đáp, vốn là nhìn bóng lưng hai người Đông Phương Phong không có ấn tượng gì, khoảnh khắc Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, hắn không khỏi giật mình lần nữa. Mỹ nhân nha, người đẹp như vậy hắn chưa bao giờ thấy qua. Phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng cô nương trước mắt là đệ nhất mỹ nhân Thủy gia Thủy Thanh Nhu, nhưng Thủy Thanh Nhu sao lại có thể chạy tới Đông Phương gia? Vừa nghĩ vậy hắn liền trực tiếp loại bỏ suy đoán này. Trong mắt ngập tràn sừng sốt, hắn chỉ nghe nói Thủy Thanh Nhu đã đẹp xưa nay chưa từng thấy, nhưng xem ra nữ tử trước mắt đẹp không gì sánh kịp rồi. Lúc này Hàn Như Liệt cũng xoay người lại, hướng Đông Phương Phong hơi cười đáp lại, Đông Phương Phong lúc này mới hồi phục tinh thần. Ta vừa tới Đông Phương gia tháng trước so với các ngươi cũng không sớm hơn bao nhiêu. Giờ các ngươi tới, vậy ta cũng không còn là đệ tử thấp nhất của Đông Phương gia rồi, hắc hắc. Đông Phương Phong ngốc nghếch cười, Mộ Chỉ Ly thoáng kinh ngạc. Đạt được đến cảnh giới như vậy thường là người thông minh trí tuệ, nói cách khác người kia cũng là nhân vật tinh anh đó, nhưng Đông Phương Phong trước mắt thoạt nhìn có chút chất phác ngây ngô. Chẳng qua thật sự hiền lành hay không cũng chưa nhìn ra được. Nhưng từ cuộc nói chuyện, Mộ Chỉ Ly cũng đã có thể thấy được yêu cầu chiêu dụ nhân tài của Đông Phương gia cao nhường nào. Một tháng mới chọn ra được một người, khó trách Đông Phương gia thực lực mạnh như vậy, mỗi một người đều thuộc dạng tiềm lực hoàn mỹ, khả năng xuất sắc thế lực không thể không mạnh a, ngay cả tài năng xuất sắc cũng vẫn bị xua như xua vịt. Ta tên là Đông Phương Phong, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Đông Phương Phong cười nói, tuy rằng hắn đã đến Đông Phương gia được một, gocchuyenaudio.com, tháng kết giao bằng hữu cũng không nhiều lắm, mọi người căn bản đều tách biệt mà tu luyện, hiếm khi gặp mặt. Đông Phương Liệt, Đông Phương Ly, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đồng thanh trả lời, điều này hôm qua bọn họ đã được Đông Phương Thành căn dặn. Ở Đông Phương gia, dấu hiệu đồng minh thể hiện qua việc dùng tên giống nhau cho nên hai người biến đổi họ tên. Nghe nói sau khi đạt được thực lực nhất định liền có thể khôi phục tên họ vốn có, nhưng cụ thể thế nào thì họ cũng không biết rõ. Tách chương.